Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 48, 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 Edit, Beta Iris, đạo diễn Ninh bận rộn cảnh quay tiếp theo, các điều phối viên cũng thắt chặt lịch trình mỗi ngày, cảnh quay của Từ Kiêu vừa kết thúc, đạo cụ và bối cảnh đã vội vàng chạy đến, lập tức thay bối cảnh rồi tiếp tục quay. Vừa nãy Từ Kiêu làm mọi người kinh ngạc, chỉ là có Trang Dục đứng bên cạnh anh nên nhất thời không ai dám đi lên. Làm Từ Kiêu miệng đầy máu đứng chờ một lúc lâu cũng không thấy nhân viên công tác đến, phải tự đi tìm người xin ly nước sạch. Khi đạo diễn Ninh đi rồi, đôi mắt hổ phách của Trang Dục đảo quanh trên người anh, bỗng nói. Nếu đã biết diễn, vì sao trước kia anh không diễn? Khụ khụ khụ khụ, Từ Kiêu đang súc miệng nghe Trang Dục hỏi thì bị sặc nước súc miệng, ho một hồi mới nói. Cái đó, hoàn toàn thay đổi, làm lại lần nữa. Phải không? Trang Dục dường như không tin, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm anh, nhìn đến nỗi anh muốn nở hoa. Thằng nhóc này trí nhớ tốt như vậy, để làm gì? Từ Kiêu ho khan vài tiếng, quay đầu đi, nói một cách mơ hồ. Tôi bị bệnh nặng hồi lâu, cái mạng cũng suýt không còn. Nếu không cố gắng nỗ lực thì thật có lỗi với bản thân, đúng không? Trang Dục nghe thế tầm mắt không khỏi nhìn xuống cánh tay Từ Kiêu vết sẹo dữ tợn kia luôn bị đồng hồ hoặc vòng tay che lại, hiếm khi lộ ra. Có lẽ là do người đứng sau lưng anh thấy Từ Kiêu cúi đầu, Trang Dục không nói nữa. Từ Kiêu đâu biết Trang Dục nghĩ gì, anh thấy Trang Dục im lặng mãi, sợ bản thân nói nhiều sai nhiều, vội cầm chai CS Bon. Uống ực ực để cái miệng hết rảnh rỗi. Nhưng mà không như anh nghĩ, Trang Dục không có hỏi nữa, thu tầm mắt lại nhàn nhạt nói. Đi thôi, đi đâu à? Từ Kiêu sừng sốt, vội xách chai CS Bon theo. Kế tiếp cậu không có cảnh quay sao? Nếu tôi có thì gọi anh đến để làm gì? Trang Dục đi đằng trước, không quay đầu lại. Đi thử vai, thử vai. Từ Kiêu kinh ngạc, hôm nay là ngày lành gì mà liên tục diễn hết vai này đến vai khác vậy? Hai người trở về phòng nghỉ thay quần áo, Từ Kiêu ban đầu còn có chút biệt nữ, nói chính xác hơn là có chút ngại ngùng. Nhưng động tác của Trang Dục rất tự nhiên, làm Từ Kiêu cảm thấy anh đang làm kiêu. Nghĩ lại hai thằng con trai, quả thật không cần kiêng rẻ, ai cũng có như nhau thì nhìn làm gì. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng thay quần áo. Động tác của Từ Kiêu rất nhanh, Trang Dục còn đang cờ Iota Á Sigma viết thường ngoài thì phát hiện Từ Kiêu đã cờ Iota Quy Upsilon ập y áo xong hết rồi, đang đứng đưa lưng về phía anh. Trang Dục vốn chỉ vô tình nhìn thoáng qua, nhưng lại không rời mắt được. Từ Kiêu nhìn thì gầy, nhưng thân hình không hề teo tóp, không chút da thịt, cơ bắp mịn màng, ánh đèn trong phòng nghỉ hơi phát ra ánh sáng trắng khiến tấm lưng anh trắng như sứ, bả vai tựa như cánh bướm trắng xinh đẹp. Cốc cốc, cửa phòng nghỉ bị gõ hai cái, giọng Tiểu Trịnh vang lên. Trang ca, các anh xong chưa? Trang Dục lấy lại tinh thần, áo ngoài bất giác bị y vo lại thành một cục. Từ Kiêu vai trần định đi ra mở cửa, trên đầu bỗng nhiên nặng hơn. Mặc quần áo đàng hoàng vào, anh nghe Trang Dục nói. Trước mắt Từ Kiêu tối đen, đưa tay lên sờ trên đầu mới phát hiện là áo tay ngắn của mình. Đợi anh mặc xong quần áo, Trang Dục mới đi ra mở cửa, Tiểu Trịnh đứng ở cửa mỉm cười. Ngụy ca tới, hai người dọn dẹp xong, Tiểu Trịnh đưa bọn họ ra xe, Ngụy Cảnh Thăng ngồi ở ghế lái phụ, Chu Văn cũng ở đây, ngồi ở hàng thứ hai. Từ Kiêu chào hỏi hai người, trợ lý Chu, Ngụy tiên sinh, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Cảnh Thăng vẫn bộ dạng tinh anh cao lãnh không dính khói lửa nhân gian, nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại. Khác với Ngụy Cảnh Thăng, trợ lý Chu nhiệt tình hơn rất nhiều. Từ lão sư, đã lâu không gặp. Không thành thật như Tiểu Trịnh, Chu Văn nói nhiều hơn hắn gấp đôi, bảo sao luôn bị phái đi đàm phán. Lần trước gặp nhau hình như là lúc quay quảng cáo đúng không? Chu Văn miệng líu díu không ngừng. Tôi đã nói mà, lần đầu nhìn thấy Trang ca đưa số điện thoại cho anh là tôi biết rồi, quả nhiên tôi đoán không sai. Hiện giờ Từ lão sư là người một nhà với chúng ta, cái này gọi là duyên phận a. Từ Kiêu nắm được mấu chốt, chớp chớp mắt hỏi. Hừm, Trang Dục không đưa số điện thoại cho người khác sao? Đương nhiên rồi, lần trước người kia chính là Hứa Linh Nhi, dạo gần đây đặc biệt hồng ấy, cô ta ở chương trình xin số của Trang ca trực tiếp xem cô ta như không khí. Chu Văn miệng tía lia, nhà mấy cô đó thật keo kiệt, lúc đó Ngụy ca với tôi phản hắc mệt muốn chết. Mắt phượng của Trang Dục đảo qua, Chu Văn lập tức nhấc tay lên kéo khóa miệng, câm lặng. Từ Kiêu lại không sợ sờ mông lão hổ, cười hắc hắc câu vai Trang Dục. Vậy xem ra tôi là đặc biệt rồi, Từ Kiêu gan lớn như vậy, dám câu vai Trang ca. Chu Văn trợn trừng mắt, phải biết rằng, lúc hắn vừa lên làm trợ lý, còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có một lần Trang Dục đoạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, hắn cũng cả gan làm loạn như vậy. Kết quả, Trang Dục lạnh mặt quay đầu đi, nói với Ngụy Cảnh Thăng. Tôi không thích người hay động tay động chân, đổi trợ lý khác. Chuyện cũ vẫn còn đó, Chu Văn lo lắng nhìn chằm chằm Trang Dục, sợ Trang Dục từ tảng băng đen biến thành núi lửa. Nhưng mà Trang Cao Lãnh Dục không hề dãy dụa, mặc cho móng vuốt của Từ Kiêu dĩ hạ phạm thượng, nhiều nhất chỉ nhàn nhạt liếc Từ Kiêu một cái. Chu Văn dùng mạng thề, cái ánh mắt này ôn nhu hơn ánh mắt trước kia nhiều lắm. Trang Dục xì một tiếng, nói nhiều quá, Chu Văn, phân biệt đối xử có cần rõ ràng vậy không? Địa điểm thử vai cũng ở Hoành Điếm, dường như là đoàn phim gần đây, xe chỉ chạy có mấy phút đã tới. Từ Kiêu xuống xe, bộ phim này có lẽ quay về những năm thập niên 80. Khắp nơi đều có biển hiệu kế hoạch hóa gia đình và quảng cáo cổ điển. Có một lá cờ đỏ cắm ở bên đường, diễn viên quần chúng mặc quần áo lục đẩy xe đạp đi xe ba bánh nhìn đâu cũng thấy đoàn phim bố trí rất dụng tâm, khôi phục rất chi tiết khung cảnh của thời đại đó. Từ Kiêu tò mò nhìn, hỏi, đây là bộ phim gì? Trang Dục nói, Giao Lộ, Từ Kiêu hơi khựng lại, Giao Lộ, Trang Dục xem anh, hỏi, sao, anh từng nghe qua? Đâu chỉ là nghe qua, quả thực là khắc sâu hai chữ này trong tâm khảm. Đây không phải là bộ phim điện ảnh làm Lâm Ý Công thành danh toại, làm nguyên chủ rơi xuống đáy vực sao? Có nghe qua một chút, Từ Kiêu gãi gãi mũi, rối rắm địa đạo. Tôi thử vai, là bộ phim này. Địa đạo, đờ giao, chính gốc, chính hiệu, thuần túy, chân chính gốc, chính cống, tốt, đủ tiêu chuẩn, chất lượng công tác và tài liệu. Đừng mà, Từ Kiêu vắt óc suy nghĩ nên uyển chuyển biểu đạt sự từ chối như thế nào. Mặc dù anh biết Trang Dục có ý tốt nhưng bộ phim này ngay từ đầu đã bị nguyên chủ từ chối diễn a, bây giờ lại quay lại diễn, đợi đến cuối năm cầm giải thưởng chắc chắn sẽ bị cư dân mạng phun chết. Trang Dục tò mò liếc anh một cái, nói, đương nhiên không phải anh đã từ chối diễn bộ này sao? Từ Kiêu ho khan một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sao lại dẫn tôi đến đây? Trang Dục chưa nói với cậu sao? Ngụy Cảnh Thăng đứng một bên nói, là thử vai Thiên Khải Lục. Thiên Khải Lục, Từ Kiêu tỏ vẻ chưa từng nghe qua, trong sách không có nhắc đến. Từ Kiêu mờ mịt nói, nếu là thử vai Thiên Khải Lục vì sao lại tới nơi này a? Ngụy Cảnh Thăng vân vê dây vàng của mắt kính. Bởi vì Lâm Ý ở chỗ này. Sao lại nhắc đến Lâm Ý, có lẽ dấu chấm hỏi trên mặt Từ Kiêu quá rõ ràng, Ngụy Cảnh Thăng rốt cuộc nói thêm. Bên Thiên Khải Lục nói cho cậu đi thử vai nam chính, bộ phim này chưa bắt đầu quay, trước mắt tạm định nam chính là Lâm Ý, 4 giờ rồi, đạo diễn Tôn sắp tới. Ngụy Cảnh Thăng nhìn đồng hồ, nói, tôi đã hỏi lịch trình bên Giao Lộ rồi, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay cậu và Lâm Ý cùng thử vai ở đây. Vãi lều, Từ Kiêu cơ hồ là buột miệng thốt ra, tôi lấy nhân vật của Lâm Ý, vậy hắn làm sao bây giờ? Từ Kiêu nghĩ cũng đẹp thật, Ngụy Cảnh Thăng dùng ánh mắt. Cậu bị bệnh sao? Nhìn anh, nói, tôi không biết Trang Dục có nói gì với cậu chưa, nhưng mà. Cậu tốt nhất đừng đánh giá mình cao như vậy. Ngay cả Chu Văn cũng nhịn không được nhỏ giọng nói. Từ lão sư cái này, hy vọng quá lớn, cái kia gì, mất mát lại càng lớn ha. Chúng ta cứ giữ tâm thái bình thường thôi ha. Trang Dục, đây là thử vai, mặc dù kỹ thuật diễn của anh tốt hơn Lâm Ý, nhưng cũng không chắc sẽ chọn anh. Trang Dục nhàn nhạt nói. Vẫn phải xem cách lý giải của đạo diễn đối với nhân vật. Chu Văn, Ngụy Cảnh Thăng cũng, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đầu Trang Dục bị bắc hà. Ngụy Cảnh Thăng vẫn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được mà sâu kín nhìn thoáng qua Trang Dục. Mấy hôm trước hắn còn kêu Trang Dục đừng quyết đoán như vậy cho cái bình hoa này cơ hội thử vai. Bây giờ người này lại phát điên cái gì vậy? Chương 49, Edit. Beta Iris, nhưng không đợi Ngụy Cảnh Thăng nói gì, Trang Dục đã cất bước đi vào. Từ Kiêu đi theo sau y, hiển nhiên cũng không nhận ra lời của mình. Tự tin quá mức, được rồi, khóe miệng Ngụy Cảnh Thăng giật giật, nếu đương sự không có cảm giác gì, vậy hắn không cần phải nhọc lòng làm chi. Tự tin quá mức vẫn tốt hơn tự ti quá đáng. Đoàn người đi vào studio Giao Lộ, Từ Kiêu ủ rũ đi sau Trang Dục vẫn còn nghĩ đến vấn đề khác. Từ Kiêu hiện giờ đã hoàn toàn hiểu cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm, anh chỉ là một con bướm nho nhỏ, xuyên qua quyển sách này, chẳng qua chỉ lên một cái tạp kỹ, mà bây giờ thế giới thay đổi luôn rồi. Đầu tiên không nhắc đến Lâm Ý chấm dứt hợp đồng, Trang Dục vậy mà còn xúi anh đi đoạt nhân vật với Lâm Ý, này có tính là bắt nạt người ta không a? Từ Kiêu cau mày suy nghĩ, anh có ít nhất 6 năm mài giũa kỹ thuật diễn hơn Lâm Ý, so với Lâm Ý, anh có chút giống cậy già lên mặt, ỷ thế hát yêu tạ ép người. Nhưng tất nhiên, trước khi anh ngoài 30 tuổi, cho dù kỹ thuật diễn của anh có xuất sắc đến đâu, cũng không thể bằng tiểu thịt tươi được trẻ tuổi được. Nhưng không đợi anh nghĩ nhiều, mấy người bọn họ đã đụng phải Lâm Ý, người đi bên cạnh Lâm Ý hẳn là người đại diện của hắn, sắc mặt người đại diện không tốt lắm, Lâm Ý cũng vậy. Hắn cười miễn cưỡng đi qua, đến trước mặt Trang Dục chào hỏi. Trang ca, anh đến rồi. Sau đó mới nhìn về phía anh và Ngụy Cảnh Thăng. đã lâu không gặp Ngụy ca, Từ tiền bối. Từ Kiêu hơi gật đầu, còn chưa nói gì đã bị người đại diện bên cạnh Lâm Ý đã bắt đầu soi mói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, xuất đạo sớm thì cái giá lớn ghê a, Dương Hâm âm dương quái khí nói. Mở cái miệng ra chào bộ khó lắm sao? Lâm Ý kéo hắn lại, nhưng Dương Hâm không định dừng lại. Em kéo anh làm gì, người mất lịch sự cũng không phải anh. Thần sắc Trang Dục chớp mắt lạnh đi, mắt phượng nặng nề nhìn chằm chằm Dương Hâm. Dương Hâm thấy biểu tình Trang Dục liền co rụt lại, nhưng hắn nghĩ đến bây giờ Trang Dục không có tư cách quản hắn, lập tức lấy lại sức chiến đấu. Trang lão sư hà tất phải nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Dương Hâm sợ là đã quên bản thân có mấy phân lượng, nói một hồi thì tức giận. Mặc dù ý của chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn niệm tình cũ mà hỗ trợ hết sức có thể, kết quả thì sao, mặt nóng dán mông lạnh còn không nói, vất vả lắm mới lấy được đồ thì bị cái bình hoa kia đoạt mất. Để tôi nói, làm người mặt dày vô sỉ như vậy đúng là yên tâm thoải mái nhỉ. Dương Hâm quả thực bị tức giận nóng đầu, không có tham gia tạp kỹ sắp đột phá 2, hắn đành trông cậy vào Lâm Ý dựa vào IP lớn của Thiên Khải Lục để kiếm lại. Bây giờ khen ngược Từ Kiêu thế nhưng cắm một chân vào, làm sao hắn không tức cho được. Mà Ngụy Cảnh Thăng nghe Dương Hâm nói những lời này, cười lạnh một tiếng. Nói ra không sợ cười mỏi hàm, quả thực kỹ thuật diễn của Từ Kiêu không tốt nhưng hai người này thật cho rằng mình là thiên phú dị bẩm một bước lên trời sao. Nếu không phải lúc trước có Trang Dục đầu tư Thiên Khải Lục thật cho rằng Lâm Ý lấy được vai chính này hả? Lâm Ý mím môi, hắn nhìn thoáng qua Trang Dục lại kéo tay áo Dương Hâm. Dương ca, đừng nói mấy lời đó. Dương Hâm không thuận theo cố ý lớn giọng, kêu anh đừng nói như vậy. Em chính vì quá tốt tính nên mới bị bắt nạt đó, em xem mặt người ta hồng đến cỡ nào kia. Dương Hâm nói vậy, dẫn tới không ít nhân viên giao lộ nhìn qua. Mặt Trang Dục hoàn toàn đen xì, Ngụy Cảnh Thăng liếc thấy vẻ mặt Trang Dục lập tức thấy không ổn, định mở miệng. Từ Kiêu bước lên trước một bước, người này chỉ cây dâu mắng cây hòe, nếu anh còn nghe không hiểu, vậy anh chính là đồ thiểu năng. Từ Kiêu nhướng mày, phía chính phủ có nói định ra vai chính sao? Dương Hâm nghẹn lại, hắn nói. Đây là chuyện mọi người đều biết, cậu muốn lấy chuyện chính phủ để nói sao? Vậy chính là không có định, Từ Kiêu nói, nếu đã chưa tuyên bố ai là vai chính, vậy tôi đoạt cái gì? Đoạt một thứ vốn dĩ chưa thuộc về ai sao? Đừng có ở đây làm bộ làm tịch, ai không biết cậu bám vào Trang Dục nếu không cậu có thể có cơ hội này. Này, Từ Kiêu bỗng nhiên lạnh lùng nói. Dương Hâm sửng sốt, người đối diện nhìn thẳng vào hắn, Dương Hâm đối mặt với đôi mắt trắng đen rõ ràng, tự nhiên cảm thấy bản thân vô cớ tức giận. Đáng chết, dám chừng hắn. Dương Hâm cũng chỉ nghĩ như vậy, không dám nói ra. Từ Kiêu mặt vô biểu tình, anh nhìn về phía Lâm Ý. Cậu kêu Trang Dục một tiếng ca, cậu để mặc người khác nghĩ hắn là người như vậy sao? Lâm Ý sửng sốt lập tức nói. Tôi không có. Trang ca, em không phải. Dường như bị lời nói quá đáng của Từ Kiêu làm tổn thương, vành mắt hắn đỏ lên. Thiếu niên như một con thỏ trắng khóc lã chã, làm một đám nhân viên công tác đứng đằng xa không đành lòng. Bọn họ lặng lẽ thảo luận, quan hệ giữa Từ Kiêu và Lâm Ý quả nhiên không tốt, Lâm Ý hình như bị hắn nói đến khóc rồi. Chậc, Từ Kiêu nói gì vậy, hung dữ vậy à, nghe nói lúc trước đạo diễn la tìm Từ Kiêu diễn lộ tiểu giao đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng chứ, cậu xem hắn đi có chịu ở chung hài hòa với Lâm Ý đâu. Từ Kiêu lười quan tâm, con cú mổ chết con thỏ còn phải xem con thỏ có khóc hay không à, còn có anh. Từ Kiêu nhìn chằm chằm Dương Hâm, gằn từng chữ. Hôm nay chỉ là buổi thử vai mà thôi, nếu anh cảm thấy nhân vật thuộc về hắn, vậy phải tin tưởng hắn chứ, đâu cần phải dùng từ đoạt này. Từ Kiêu khoanh tay trước ngực, đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống hắn. Chính cậu không giữ được, ở đây giả bộ làm người bị hại cái gì. Chơi cosplay à, Chu Văn cười. Phụt, một tiếng, Ngụy Cảnh Thăng cũng cười nhạt. Ngay cả Trang Dục cũng nhịn không được cong khóe môi. Dương Hâm bị nghẹn không nói được câu đầy đủ, chỉ vào mũi anh, phẫn nộ nói. Cậu, mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười sảng khoái. Ha ha, các cậu đều ở đây hết à, một người đàn ông trung niên như Phật Di Lặc ăn mặc lịch sự cười tủm tỉm đi tới. Xem ra tôi tới trễ rồi à, Dương Hâm nhìn người tới, nghẹn tức thu tay lại. Mà người vừa đến liền quen thuộc vỗ vỗ vai Trang Dục. Tiểu Trang, đã lâu không gặp, gần đây thế nào a? Trang Dục nói. Cũng không tệ lắm, thấy một màn như vậy, sắc mặt Dương Hâm càng âm trầm, chua loét thì thầm. Còn nói là đường đường chính chính cơ đấy. Tiểu Dương làm sao vậy? Một nam trung niên khuôn mặt ôn hòa đi tới cười hỏi. Sao lại náo nhiệt như vậy? Hai lão già chúng tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Dương Hâm lắp bắp, đạo diễn La, ngài sao cũng tới. Lâm Ý cũng vội lau nước mắt, nói. Đạo diễn La, bên giao lộ tìm cháu sao? Đạo diễn La cười cười. Không có, đạo diễn Tôn mời chúng ta cùng đến xem các cậu thử vai. Bên cạnh đạo diễn La còn có một người trung niên ăn mặc giản dị, mặc áo tay ngắn và áo khoác kaki, tóc dài, mang kính. Ngay khi Trang Dục thấy người này, lập tức cứng đờ, y định nói chuyện thì người mang mắt kính chớp chớp mắt với y, không có ai giới thiệu vị trung niên quê mùa này, Dương Hâm tất nhiên nghĩ hắn chỉ là chân chạy vặt linh tinh nên không đi lên tiếp đón. Mà đạo diễn Tôn thấy người tới, mắt sáng lên, được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Đạo diễn Tôn thúc giục nói, đã lãng phí thời gian rồi, các cậu, đạo diễn La của các cậu đã đồng ý đi với tôi, đừng để hắn chờ lâu. Đạo diễn Tôn không giống đạo diễn La luôn cắm đầu vào quay phim văn nghệ không hiểu chuyện đời, với hỏa nhãn kim tinh của hắn sao lại không nhìn ra hai đám người này xảy ra chuyện gì. Chỉ là không thể làm chậm trễ người đứng bên cạnh đạo diễn La được, hắn bất chấp tất cả, vội vàng kêu người bắt đầu thử vai. Vì để công bằng, trong phòng đạo diễn Tôn chỉ có vài người, Trang Dục, Dương Hâm đều chờ ở bên ngoài. Từ Kiêu và Lâm Ý bị nhét cho một tờ giấy trắng, đầu tiên là tóm tắt lại phát triển tính cách của nam chính, sơ lược câu chuyện, cuối cùng là đoạn trích trong Thiên Khải Lục. Từ Kiêu nhìn sơ qua, cũng biết đại khái Thiên Khải Lục là bộ phim truyền hình viễn tưởng phương Đông được chuyển thể từ một IP lớn, nguyên tác rất được giới trẻ yêu thích, hầu như thiếu niên trung nhị nào cũng hận không thể trở thành nam chính, có mỹ nhân, huynh đệ, và linh sủng, chinh phục thiên hạ. Đoạn trích được đưa ra là cao trào của cốt truyện trong sách, nữ chính là nhân vật phản diện. Thiên Khải, người hoàn toàn bị mất trí nhớ và hướng đao kiếm về phía nam chính. Nam chính tề tu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chính tay đâm người mình yêu, hoặc là chôn vùi cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính chắc chắn sẽ gợi yêu tà ết nữ chính, không cần đoán cũng biết. Sau khi Thư Kiêu lật xem, quả nhiên đoạn thử vai là tề tu ôm thi thể nữ chính, tuyệt vọng cực điểm. Nhưng chỗ quái dị chính là trong cốt truyện không có lời thoại của tề tu, chắc là muốn hai người tự do phát huy. Đạo diễn Tôn cho bọn họ 15 phút để chuẩn bị, Từ Kiêu đã có tính toán sơ lược. Đến giờ, cậu vào trước hay tôi? Từ Kiêu hỏi, Lâm Ý mím môi, nhỏ giọng nói. Tôi có vài câu muốn nói với Trang ca. Chậc, vậy là anh vào trước. Từ Kiêu không có cảm giác gì đối với mấy thứ tự trước sau này, đẩy cửa đi vào. Lâm Ý nhìn đoạn trích trong chốc lát, hẳn là đã hiểu rõ trình tự cần phải diễn nên không xem nữa, nắm chắc 7-8 phần sẽ qua. Lâm Ý bỏ kịch bản trong tay xuống, thấy Trang Dục nửa dựa vào tường, rũ mắt khoanh tay trước ngực như đang đợi Từ Kiêu. Lại là Từ Kiêu, hắn không biết rốt cuộc Từ Kiêu đã xúi dục nịnh nọt như thế nào mà lại khiến Trang Dục như bị rót canh mê hồn, làm Trang Dục vứt hắn sang một bên, quay đầu đi giúp người ngoài như Từ Kiêu. Dựa vào cái gì? Trang Dục dựa vào tường, chờ Từ Kiêu đến chán muốn chết. Phía trước bỗng nhiên tối lại, nhìn lên thì thấy Lâm Ý đang đi tới trước mặt y, Trang Dục nhìn Lâm Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là em làm sai gì sao? Trang ca, nếu là vì chuyện chấm dứt hợp đồng, em có thể xin lỗi. Trang Dục khẽ nhíu mày. Sao lại nghĩ như vậy? Lâm Ý thấy Trang Dục nhíu mày, tưởng Trang Dục không vui khi hắn nghĩ về y như vậy, cuống quýt nói. Không phải, bởi vì Từ tiền bối cũng đi thử vai Thiên Khải Lục, em tưởng. Trang Dục chỉ bình tĩnh nhìn hắn, Lâm Ý như bị nhìn thấu tất cả, lắp bắp nói không nổi nữa. Sau một lúc lâu, Lâm Ý mới nghe y nói. Giao lộ và Thiên Khải Lục quay rất nặng nề, em hẳn cũng biết. Đây là có ý gì? Mặt Lâm Ý hoàn toàn cương cứng. Yết hí, quá sớm không phải chuyện tốt, Trang Dục nhàn nhạt nói. Yết hí, Yasi, là một thuật ngữ mạng ý chỉ việc diễn viên đóng nhiều bộ phim cùng một lúc. Khi đoàn này vừa nghỉ thì lập tức nhảy sang đoàn khác để tiếp tục quay. Lâm Ý đột nhiên cúi đầu, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Nói hắn yết hí, chẳng lẽ muốn hắn nhường Thiên Khải Lục cho Từ Kiêu? Y rõ ràng biết, Lâm Ý gần như muốn bấm lòng bàn tay bầm tím, Trang Dục rõ ràng biết Thiên Khải Lục quan trọng với hắn cỡ nào mới đúng, độ. Tác giả có lời muốn nói, nồi của Mỹ, nghiêm ảnh đế vẫn chưa lên sân nổi, nhìn trời thì thầm ngày mai sẽ có nghiêm ảnh đế chứ. Chương 50, Edit, Beta, Iris, lúc này, cửa, kẽo kẹt, một tiếng, tôi xong rồi, Lâm Ý vẫn luôn cúi đầu bỗng thấy người trước mặt động đậy. Trang Dục né ra, diễn xong thì nói là diễn xong, ăn nói đàng hoàng. Hắn nghe thấy Trang Dục nói như vậy, được, xong là có thể đi rồi. Lâm Ý cúi đầu, nghe hai người nói chuyện mà càng thêm bấm chặt lòng bàn tay. Lúc này Dương Hâm giống lên kéo cánh tay Lâm Ý, em còn ở đây làm gì? Đến em rồi, Lâm Ý đột nhiên hất tay hắn ra, Dương Hâm hơi lảo đảo hai bước. Dương Hâm lắp bắp hét lên, Này, em hất anh làm gì? Ngại quá Dương ca, tại em căng thẳng quá thôi. Lâm Ý ngẩng đầu, trên mặt vẫn là vẻ dịu ngoan kia. Hắn cười với Dương Hâm, em vào trước, phòng nghỉ. Lâm Ý vừa đẩy cửa vào liền thấy đạo diễn Tôn cười thoải mái, trong lòng lột bột một tiếng, rơi thẳng vào giếng. Chẳng lẽ biểu hiện của Từ Kiêu rất tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ý cười càng miễn cưỡng, cố tình đạo diễn Tôn chào hỏi xong vẫn còn rất cao hứng. Hồi lâu sau, đạo diễn Tôn mới nói, tới Tiểu Lâm, bắt đầu đi. Lâm Ý cười gật đầu, nhưng thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Hắn dựa theo trình tự đã tưởng tượng lúc nãy, từ từ diễn. Lâm Ý lảo đảo đi về phía trước, run rẩy, mắt hồng lên. Vì sao lại đối xử tới anh như vậy? À, Lâm Ý gào một tiếng bi thương, hai tay ôm vào hư vô, sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, đạo diễn Tôn bỗng nhiên nói, được rồi, Lâm Ý sửng sốt, hắn còn chưa diễn xong, cũng gần vậy rồi, hôm nay đến đây thôi. Đạo diễn Tôn cười ha ha nói, chúng ta thảo luận một chút Tiểu Lâm a, cậu ra ngoài trước đi. Lâm Ý khóe miệng hơi kéo lên, dạ. Lâm Ý vừa đi, đạo diễn Tôn liền lắc đầu. Đạo diễn Tôn thở dài, chênh lệch thật sự quá lớn. Lâm Ý thì tôi còn biết, ở tuổi này của bọn họ, xem như đã tốt lắm rồi. Đạo diễn La Ôn Hòa cũng lắc đầu, chỉ là tôi không nghĩ tới thế nhưng lúc này lại xuất hiện một con hắc mã. Đạo diễn Tôn cười ha ha, ông không nghĩ tới, bộ phim đang quay hiện giờ không phải lúc trước ông muốn tìm Từ Kiêu quay sao? Bởi vì diện mạo của hắn chính là dáng vẻ Lộ Tiểu Giao trong tưởng tượng của tôi. Nói tới đây, đạo diễn La nhịn không được tức giận. Ai mà biết hắn lại từ chối. Cũng không sao mà, đạo diễn Tôn cười cười. Kỹ năng diễn xuất của Lâm Ý cũng coi như tốt, chỉ kém Từ Kiêu một chút, dạy dỗ một hồi là được rồi. Không, người trung niên ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng. Kém rất nhiều, cùng là hình thức diễn với không khí, cái người tên Từ Kiêu giỏi hơn một chút trong việc tìm hiểu chi tiết. Mặc dù hắn nói chậm, nhưng đạo diễn La và đạo diễn Tôn đều nghe không sót một chữ, không dám qua loa. Lâm Ý diễn cảnh cảm xúc quả thật có thể truyền cảm xúc cho người xem, nhưng hình thức quá cũ kỹ, hơn nữa chỉ hiểu sơ về nhân vật. Tề Tu là người được chọn, hắn tu tập nhiều năm, tâm tính kiên định, nếu đã hạ quyết tâm thì làm sao bi thương tới mức vậy được, sao có thể không cách nào chấp nhận nổi sự thật là Tần Chân đã rời đi. Một diễn viên tốt không chỉ phải làm cho người khác kinh hỉ, mà còn phải thổi hồn cho nhân vật. Người này chậm rãi nói tiếp. Đồng dạng là một đoạn trích, Từ Kiêu lại bình tĩnh như nước lặng, sau đó nở một nụ cười nhắm mắt nằm xuống, không một biểu cảm, động tác nào thoát vai nhân vật Tề Tu này. Cả hai cái này Lâm Ý đều không làm được mà Từ Kiêu lại làm được, sao chỉ kém có một chút được. Tôi cũng nghĩ như đạo diễn An, đạo diễn Tôn cười gật đầu, xem ra kết quả đã có nhân vật Tề Tu tất nhiên là để Từ Kiêu. Không, đạo diễn An chém đinh chặt sắt, bộ phim này để Lâm Ý diễn đi, đạo diễn Tôn cười híp mắt bỗng chừng mắt tò mò hỏi. Sao lại nói như vậy? Đạo diễn La cũng mặt đầy chấm hỏi. Lão An, không phải ông cũng mới khen hắn diễn tốt sao? Đạo diễn An thong thả ung dung tháo mắt kính xuống, sau đó nói. Rõ ràng kỹ thuật diễn của Từ Kiêu thích hợp với phim điện ảnh hơn phim truyền phim, đặc biệt là phim thương nghiệp, nên bộ phim này càng cần Lâm Ý có thể truyền đạt cảm xúc rõ ràng hơn. Với lại, đạo diễn An lại đeo mắt kính lên. Thiên Khải Lục và phim điện ảnh của tôi cũng sắp quay. Đạo diễn La lập tức cười thành tiếng. Lão An à, người ta mời ông đến xem thử vai, ông thì khen ngược đi đoạt người với đạo diễn Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sao có thể đoạt lại đạo diễn An, đạo diễn Tôn ai ui vài tiếng, liên tục xua tay. Đạo diễn La đề cao tôi quá rồi, nhóm đạo diễn trò chuyện khí thế ngất trời, ngoài cửa Chu Văn đuổi theo Từ Kiêu hỏi han. Chu Văn trợn tròn mắt, Từ lão sư ơi, thử vai thế nào rồi, tôi hả, phát huy như bình thường thôi. Từ Kiêu xoa cằm, Chu Văn nghe vậy, vẻ mặt, xong đời, nhìn Từ Kiêu, vậy chẳng phải lạnh lạnh rồi sao? Chu Văn than thở, vậy là sắp phải nhìn cái bản mặt ẻo là vui vẻ của Dương Hâm, oa, anh không biết miệng tên đó chắc thế nào đâu, còn phiền hơn con muỗi. Sao lại lạnh, Từ Kiêu vẻ mặt vô tội nói, cũng không đến nỗi nào chứ, tôi thấy tôi diễn rất ok à, bỏ đi, Chu Văn xua xua tay. Từ Kiêu diễn dù tốt cũng không so được với Lâm Ý, mặc dù Chu Văn nghĩ tới vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Dương Hâm thì tức đó, nhưng hắn vẫn vỗ vai an ủi Từ Kiêu. Không sao đâu Từ lão sư, thử vai thất bại cũng không sao, chúng ta quả thật không thể một bước lên trời được, kỹ thuật diễn không tốt thì từ từ luyện tập, tôi hiểu mà. Ngay cả Ngụy Cảnh Thăng cũng khó có khi nói được lời hay. Có dũng khí tới đây đã là một khởi đầu tốt, những chuyện khác về sau lại tính. Từ Kiêu nghe hai người họ ai cũng dỗ dành mình, cười nhìn Trang Dục một cái. Còn cậu thì sao, không nói gì hết vậy? Trang Dục nhàn nhạt liếc anh một cái. Không phải muốn ăn cơm sao, đi thôi. Từ Kiều chớp chớp mắt, đặt tay lên vai Trang Dục. Vậy đi ăn thôi, cậu tin tưởng tôi tới vậy hả? Không phải tin tưởng, Trang Dục liếc anh một cái. Đây là năng lực thẩm mỹ cơ bản. Chu Văn, năng lực thẩm mỹ cơ bản. Năng lực thẩm mỹ cơ bản tương đương với kỹ thuật diễn bình hoa hả? Chu Văn nhịn không được lau mồ hôi, này cũng quá. Quá không tôn trọng sự thật khách quan đi. Chu Văn cảm thán thật sâu, Trang Dục bị lá cây che mắt rồi, lá cây này còn hơi bị to nữa. Nhưng không đợi hắn thông não cho cái lá cây, đoàn người đạo diễn Tôn đã đẩy cửa đi ra. Dương Hâm mắt sáng hoắc đứng lên, như công công cung nghênh hoàng thượng lâm triều vậy. Đạo diễn Tôn, chuyện này, Dương Hâm nhịn không được lập tức hỏi. Đạo diễn Tôn cười cao thâm khó đoán, cố ý trầm ngâm không nói gì. Lầm ý cười miễn cưỡng, cũng tiến lên vài bước. Chu Văn dựng cao lỗ tai lên, Ngụy Cảnh Thăng trông cũng rất quan tâm vấn đề này. Chỉ có tên đương sự Từ Kiêu là lại như chuyện này không liên quan đến mình. Được rồi, còn có một người nữa, Trang Dục, Chu Văn, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Chu Văn điên cuồng phun tào trong lòng. Đạo diễn Tôn diễn đủ rồi mới cười ha ha nói, chúng ta cân nhắc trên nhiều phương diện cuối cùng quyết định để Lâm Ý đóng vai Tề Tu. Lâm Ý bỗng chốc ngẩng đầu, dường như không thể tin vào tai mình. Dương Hâm cười thành đóa hoa cúc, ấy ấy, hắn kéo Lâm Ý qua, còn không mau cảm ơn đạo diễn Tôn. Chu Văn bẹt mặt ra, nhưng hắn không muốn bị Dương Hâm chế giễu, lập tức tươi tỉnh lại. Tuy Từ Kiêu cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn rất thản nhiên. Tựa như Trang Dục nói, kỹ thuật diễn là một mặt mà diễn một nhân vật còn cần phải suy tính nhiều mặt khác. Không có duyên với Tề Tu thì thôi. Lầm ý cố nhịn khóe miệng đang cong lên, hắn cơ hồ dùng hết sức mới ngăn lại được đắc ý trong lòng, không để vẻ vui mừng quá mức hiện rõ trên mặt nhìn qua hướng Từ Kiêu. Nhưng bất kể là Từ Kiêu hay là Trang Dục dường như đều không để chuyện này trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí Lâm Ý còn phát hiện hai người đang bàn chuyện tối nay ăn gì. Quán ăn khuya có nướng cà tím không? Tôi muốn ăn hoàng hầu nướng. Muốn ăn thì phải biết quán ăn khuya ở đâu đã. Không biết vì sao, vui mừng trong lòng Lâm Ý nhưng bị tạt một thùng nước đá, lạnh thấu xương. Dựa vào cái gì? Ba chữ này thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn như bị yểm bùa. Dựa vào cái gì mà bọn họ thờ ơ như vậy? Dựa vào cái gì bọn họ xem chuyện này như không đáng nhắc đến? Lâm Ý mím chặt môi. Rõ ràng người thắng là hắn, không phải sao? Đạo diễn Lâm, khách khí rồi, tiểu Lâm biểu hiện không tồi, cảm ơn tôi làm gì? Ồ, có những lời này của ngài là tôi vui rồi. Dương Hâm cố tình kéo dài âm cuối. Dương Hâm nói xong, trên mặt càng cười đến mặt xuất hiện nếp nhăn, giống tiểu nhân đắc chí mà nhìn Từ Kiêu. Mấy lời tàn nhẫn không phải nói rất hay sao? Bây giờ sao không nói gì đi? Dương Hâm cười chào phúng. Nghe rõ chưa, tôi khuyên mấy người làm ếch ngồi đáy giếng thì nên biết tự lượng sức đi. Ngài nói đúng không, đạo diễn Tôn, nhưng ngoài dự kiến của Dương Hâm, hắn cho rằng hắn và đạo diễn Tôn cùng một đội, mặc dù hắn vẫn cười tủm tỉm như Phật Di Lặc nhưng lại không tỏ thái độ gì. Mà đúng lúc này, người trung niên mặc áo khoác kaki bỗng đi đến chỗ Từ Kiêu. Hắn buộc lại mái tóc dài nghệ thuật, tháo cặp kính đen to bản dày cộp kim vào túi áo khoác rồi đưa tay ra. Từ Kiêu không hiểu chuyện gì bắt tay với hắn, giây tiếp theo liền nghe ông chú này nói. Tôi là An Lễ, không biết anh bạn nhỏ có hứng thú tới đóng bộ phim mới của tôi hay không? Mặt Từ Kiêu khéo léo, xấu hổ, nở nụ cười, trong não nhanh nhất hiện lên ba chữ to WHO. An Lễ là ai? Mà Chu Văn đứng gần Từ Kiêu thấy rõ mặt người kia, sau đó dại ra ba giây rồi kêu lên sợ hãi. An, đạo diễn An Lễ, ngài sao lại ở chỗ này, độ. Tác giả có lời muốn nói, tôi có nói nhỏ với mọi người là tôi đang khóc trong đống luận văn tốt nghiệp mà nhỉ. Đến giữa tháng 3 thời gian ra chương sẽ không ổn định nhưng bảo đảm sẽ vẫn viết. Viết xong luận văn thì đã là 9 giờ tối. Chương 51, Edit, Beta, Iris, Từ Kiêu ngây ra, An Lễ là ai? Anh không biết An Lễ, nhưng anh biết Lý An. Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chu Văn, mặt cũng đỏ lên, Từ Kiêu không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra đây là nhân vật tên tuổi lẫy lừng. Chu Văn thật sự phấn khích khi nhìn thấy An Lễ. Chu Văn lau tay lung tung lên quần áo, đỏ mặt đưa tay ra. An, đạo diễn An khỏe. Cháu ngưỡng mộ ngài lâu rồi. Cháu thật sự rất thích cảnh xuân Bắc Quốc của ngài, cháu xem rất nhiều lần. Chu Văn phấn kích đến nỗi quên mất lễ nghĩa. An Lễ mỉm cười cũng bắt tay với Chu Văn. Giọng hắn giống người phương Nam, nói chuyện rất chậm rãi. Cảm ơn, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn của Dương Hâm cứng lại, An Lễ. Sao có thể là An Lễ? Không phải hắn định cư ở nước ngoài sao? Dương Hâm phản xạ có điều kiện nhìn đạo diễn Tôn vẫn đang cười, không phủ nhận chuyện này. Cái người đeo mắt kính dày cộp, đầu tóc rối bù che hết nửa khuôn mặt chính là An Lễ. Đạo diễn xuất sắc nhất Hoa Hạ bọn họ, Dương Hâm sắc mặt khó coi, Lâm Ý bên cạnh hắn khi nghe được hai chữ An Lễ trên mặt không có biểu tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Văn không khống chế âm lượng, chuyện đạo diễn An Lễ đến đoàn phim đều bị không ít nhân viên giao lộ nghe thấy, mọi người đều trở nên hưng phấn, nhất thời không ai chú ý đến Lâm Ý khác lạ. Wow, thiệt không vậy, đạo diễn An Lễ ở chỗ chúng ta, điều phối viên hô lên, tôi không nằm mơ đấy chứ, biên kịch đeo mắt kính bên cạnh cô véo đùi, áo, đau quá, mặc kệ có phải nằm mơ hay không, đi xem cái đã rồi nói. Biên kịch tác gia quay phim đều nghĩ như vậy, bỏ hết công việc mà chạy tới xem. Cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ là nhân viên chuyên nghiệp, lúc Nghiêm Thành Du tới bọn họ đều thờ ơ, lúc Trang Dục tới bọn họ xem như không nghe không thấy, bây giờ đều nhịn không được. Tựa như biên kịch Tiểu Lâm mắt sáng lấp lánh, đây chính là An Lễ A, An Lễ cảnh Xuân Bắc Quốc đoạt giải Kim Hùng A. Một đám chen chúc lại đây, mặc dù mọi người đã cố gắng nói nhỏ lại, nhưng trong thời gian ngắn vẫn ầm ĩ, nhưng cũng vì ầm ĩ như vậy nên không có ai chú ý thấy Lâm Ý cúi đầu. Lâm Ý hung hăng cắn môi dưới, cắn muốn nát ra. An Lễ lại nhìn về phía Từ Kiêu, hắn đeo mắt kính lên lại, lấy ra một tấm danh THIOTAF. Suy nghĩ kỹ thì tới tìm tôi. Nghe thấy lời mời của đạo diễn An, Dương Hâm chỉ cảm thấy mặt lúc xanh lúc đỏ, thảo nào lúc hắn nói ếch ngồi đáy giếng, đạo diễn Tôn vẫn luôn im lặng. Ngay cả An Lễ cũng mời Từ Kiêu đến tham gia bộ phim điện ảnh của hắn, kỹ thuật diễn của Từ Kiêu sao có thể không tốt được. Khốn kiếp, Từ Kiêu con mẹ nó đạp phải vận cước chó gì vậy? Từ Kiêu nói tiếng cảm ơn, vừa định nhận lấy lại nghe nhân viên công tác ồn ào một trận. Hừm, sao Nghiêm ảnh đế lại tới vậy? Không phải hôm nay hắn đã quay xong rồi sao? Tay Từ Kiêu cứng đờ, anh đột nhiên ngẩng đầu, người đối diện đứng thẳng lưng, mặt mang theo ý cười ôn hòa, về ngoài anh tuấn nhã nhặn, vô luận là bề ngoài hay khí chất đều giống như đúc trong trí nhớ anh. Là Nghiêm Thành Du, Nghiêm Thành Du đi tới, cười bắt tay cùng hai người. Trang Dục thấy Từ Kiêu đứng im bất động thì nhìn qua, lúc này Từ Kiêu không còn cười đến cong mắt nữa. Trang Dục ngẩn ra, Từ Kiêu đang run, An Lễ lại đưa danh THIOTAF lên, thấy Từ Kiêu không có phản ứng nên trực tiếp nhét vào tay anh luôn. Quyết định vậy đi Tiểu Trang, hai người các cậu quen biết nhau, kịch bản tôi sẽ gửi cho cậu, cậu đưa cho hắn xem. Đạo diễn An Lễ nhìn về phía Trang Dục, hôm nay tôi và đạo diễn Tôn, đạo diễn La có hẹn đi trước đây. Mấy đạo diễn mỉm cười rời đi, thấy Nghiêm Thành Du cũng tới, Lâm Ý hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình. Thành Du ca, nhưng sau đó, Lâm Ý vừa bước nửa bước ra liền dừng lại. Nghiêm Thành Du không thèm liếc hắn một cái nào, lập tức đi đến chỗ Từ Kiêu. Từ Kiêu cúi đầu, trước mặt lại có thêm một người. Từ Kiêu, lâu rồi không gặp, nghe thấy giọng nói này, Từ Kiêu cảm giác như bị ong độc đốt. Ngay cả giọng nói cũng giống, Từ Kiêu mím môi, đột nhiên lui về sau một bước, sau lưng lại truyền đến một lực. Trang Dục ôm lấy anh từ sau lưng, nhàn nhạt nói. Lâu rồi không gặp Thành Du ca, thấy động tác của Trang Dục trong mắt Nghiêm Thành Du lóe lên tia u ám, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười ôn nhu. Đã lâu không gặp Trang Dục. Nhưng hôm nay tôi là tới tìm Từ Kiêu. Nghiêm Thành Du nhìn thẳng vào Từ Kiêu. Đã lâu không gặp, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay cùng ăn một bữa đi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đối diện, lưng Từ Kiêu cứng còng, không nói được gì. Vẫn là Trang Dục mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chỉ sợ không được. Trang Dục bình tĩnh nhìn người đối diện, nói. Hắn có hẹn với tôi. Phải vậy không? Nghiêm Thành Du nhướng mày. Nhưng tôi muốn nghe ý của Từ Kiêu. Đôi mắt phương sắc bén của Trang Dục híp lại, không nói gì. Hôm nay thật sự có hẹn, cuối cùng Từ Kiêu cũng mở miệng, anh cố cười một cách tự nhiên. Hôm khác đi, Nghiêm lão sư, chúng ta sắp trễ rồi, đi trước. Chu Văn đứng bên cạnh, gãi gãi mặt cũng đi theo. Là ảo giác của hắn sao, cứ cảm thấy bầu không khí này quái quái thế nào ấy. Nghiêm Thành Du đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hấp tấp rời đi của Từ Kiêu, nụ cười ôn hòa dần biến mất. Lâm Ý hoàn toàn trở thành phông nề, mặt không biểu tình nhìn một màn này, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Ra khỏi đoàn phim giao lộ, Trang Dục kêu Ngụy Cảnh Thăng và Chu Văn về trước. Sắc trời đen kịt, suốt đường đi Từ Kiêu không nói gì, chỉ đi thẳng phía trước. Đây là lần đầu tiên Trang Dục thấy người này không đùa giỡn gì, thất hồn lạc phách đến vậy. Chỉ bởi vì Nghiêm Thành Du, Trang Dục híp mắt phượng lại, đưa tay kéo anh lại. Từ Kiêu dường như sửng sốt mới cười một cái. Sao vậy, cười thật xấu, không muốn cười thì đừng cười, Trang Dục nghĩ. Nhưng cuối cùng Trang Dục chỉ nhàn nhạt nói. Đi ăn đi, bọn họ đều tới rồi. Y là người kiêu ngạo, nào biết cách an ủi người khác, chỉ có thể cứng rắn nói một câu như vậy. Cuối cùng Từ Kiêu cũng nhớ ra, cười thật tươi, không còn giả như trước đó nữa. Đi ăn ở đâu à, không phải anh muốn ăn khuya ở quán BBQ sao? Trang Dục liếc anh một cái. Đặt chỗ rồi, quán ăn khuya mà cũng đặt chỗ sao? Anh nghĩ sao, quán ăn khuya sao có thể tùy tiện vào ăn đại được? Có thể à, Từ Kiêu chớp chớp mắt. Lúc trước tôi còn thường xuyên ăn cơm hộp mà. Thái Dương Trang Dục giật giật. Ý tôi là, nếu tùy tiện ăn quán ven đường sẽ bị fan vây quanh. Lúc này Từ Kiêu mới. Ồ, một tiếng, cuối cùng anh cũng chịu cười giống ngày thường. Tôi đã nói mà, ăn khuya thì ăn khuya thôi, tôi còn tưởng cậu muốn ăn quán ăn khuya đặc cung của Hoàng gia gì đó. Thái Dương của Trang Dục giật giật đưa tay lên muốn búng não cho người nào đó một cái. Từ Kiêu lập tức nhắm thịt mắt giả bộ co rụt lại. Nhìn dáng vẻ này của Từ Kiêu, trong lòng Trang Dục hừ một tiếng. Thôi, hôm nay cố nhịn để anh vui vẻ một chút. Từ Kiêu nhắm mắt lại đợi hồi lâu cũng không thấy trán bị đau gì, anh hí mắt ra, phát hiện tay Trang Dục ngừng giữa không trung. Giây tiếp theo, đầu bị xoa lung tung. Từ Kiêu nghe Trang Dục nói. Đi thôi, độ. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay mọi người phải ngủ thật ngon, sáng ra là có thể thấy bản cập nhật lúc nửa đêm của tôi rồi. Mộng đẹp nha, đăng, 7, 10, 2022, cách chương.